vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 81 Ông ngoại Thẩm Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng chiều 81 ông ngoại Thẩm Nguyệt. Em sẽ chia sẻ kinh nghiệm lái xe cho anh nhé. Cô tỏ ra khá tự tin khi nhìn chồng mình sau đó nhìn chằm chằm vào vô lăng. Đôi mắt cô chợt lóe sáng lên, để em lái cho. Ở trước Mộ Du Thần còn chưa đồng ý, cô đưa tay nắm chặt vô lăng rồi nhanh chóng đứng dậy bước đến ghế tài xế. Mộ Du Thần rút tay mình ra, nhìn một chút rồi lắc đầu. Không phản đối gì người vợ yêu quý của mình, anh nhấc hai tay lên rồi di chuyển đến ghế hành khách phía trước. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt. Tuy nhiên, ngay khi Tịch Hạ Dạ chuẩn bị khởi động xe, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô cau mày và nghe máy. Cuộc gọi đến với một giọng nói già nua vang lên. Đó là Thẩm Nguyệt, ông của Tích Hạ Dạ. Ông đang ở căn hộ của cháu. Hãy về nhà ngay lập tức. Khi nghe lệnh của ông, Tịch Hạ Dạ giật mình, đôi lông mày xinh đẹp của cô nhíu lại hơn và nét mặt cô lập tức trở nên cứng đờ. Cô cảm thấy có gì đó không ổn ở cuối lời nói của ông Thẩm Nguyệt. Ngay lúc đó, Mộ Du Thần đột nhiên hỏi, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt, có chuyện gì vậy em? Chắc ông đã nghe được giọng của Mộ Du Thần và khi Tịch Hạ Dạ chưa kịp trả lời chồng mình, giọng nói của ông Thẩm Nguyệt lại vang lên. Mang theo thằng đó về luôn, thật là điên rồ, làm thế nào cháu có thể làm một việc tày trời như vậy mà không nói với ai? Sau đó Tịch Hạ Dạ chưa kịp nói gì thì ông đã giận dữ cúp máy. Cô nhìn vào màn hình đã mờ đi rồi lơ đãng một lúc lâu, quay sang Mộ Du Thần sững sờ nói. Mộ Du Thần, em nghĩ chúng ta chết mất thôi. Ông dường như đã phát hiện ra việc chúng ta kết hôn rồi. Ông rất tức giận, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt, ông ngoại, Mộ Du Thần nheo mắt lại và dường như đã đoán được điều gì đó. Anh chỉ còn biết vò đầu bứt tai rên gì. Anh nghĩ có lẽ bà và những người còn lại đã dò gì tin tức về chuyện chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây anh? Ông đang ở trong căn hộ của em, bảo chúng ta quay lại ngay. Tịch Hạ Dạ bất lực nhìn Mộ Du Thần và phân trần. Hồi đó, bố mẹ em đã đăng ký kết hôn sau lưng ông em. Sau đó, ông luôn nhắc lại chuyện đó. Ngoài ra chuyện giữa cha và mẹ em. Vì vậy, Mộ Du Thần, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt, anh phải chuẩn bị tinh thần. Khi ông ngoại nổi giận, ông có thể rất xấu tính đấy. Mộ Du Thần nhướng mày và mỉm cười yếu ớt nói với cô. Sợ anh không tiếp chuyện với ông được à, mặc dù trước đây ông rất thích anh, nhưng bây giờ chúng ta đã làm như vậy. Em khá lo lắng rằng ông sẽ không thể chấp nhận, dù thế nào đi nữa tí nữa cũng phải ngoan ngoãn vào. Hãy để ông thấy rằng việc chú ạ ta làm là đúng đắn. Ngoài ra anh cần phải, anh hiểu rồi, anh biết là em muốn gì rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt, em không cần phải lo lắng nữa vì đã có anh bên cạnh em rồi. Và giờ e chỉ cần lái xe thôi nhé. Tình hình có vẻ căng thẳng nên Mộ Du Thần ngắt lời cô và lấy điện thoại của anh ra gọi cho Ahatmo. Mang Weiki, 1, trong văn phòng đến căn hộ của cô chủ giúp tôi. Anh vội cúp máy ngay sau khi nói. Trên chiếc Cayenne màu đen suốt quãng đường, Tịch Hạ Dạ chạy với tốc độ rất cao, lao thẳng đến căn hộ như một cơn bão. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt. Ahatmo cũng khá là nhanh. Khi đến căn hộ và vừa xuống xe anh thì Ahatmo nhanh chóng đã có mặt ở đó. Ngoài bàn cờ ngọc cổ mà Mộ Du Thần đã yêu cầu, anh còn mang theo khá nhiều quà tặng. Tịch Hạ Dạ khẩn trương kéo tay áo sơ mi chồng mình chạy thẳng vào căn hộ. Chạy vào nhà đã thấy cửa mở toang và có người đàn ông trung niên trong bộ đồ đen và đeo kính đen đang chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Tịch Hạ Dạ, người đàn ông trung niên bước lên và nói. Cuối cùng hai người cũng tới. Giám đốc, ông nổi cáu cả buổi chiều đấy. Ông thậm chí còn không ăn trưa sau khi kết thúc cuộc họp Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt, và bây giờ thì, Tịch Hạ Dạ nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn chú Lan, ông ngoại đang ở bên trong phải không? Giám đốc điều hành đang ở bên trong. Đây là cháu rể tương lai, phải không? Ông ấy là một người tốt nhưng tính khí của ông ấy là như thế. Khi nào ông nguôi cơn giận thì mới nói lý được với ông ấy. Chú Lan là thư ký và trợ lý riêng của ông ngoại Thẩm Nguyệt. Chú đã theo ông trong nhiều năm và biết rất rõ tính khí của ông. Ngay lúc này, chú đang chú ý đến Mộ Du Thần. Tất nhiên, cũng có sự watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt ngưỡng mộ trong ánh mắt của chú dành cho Mộ Du Thần. Tịch Hạ Giả khẽ gật đầu. Chúng cháu biết rồi ạ, chú Lan tiếp lời. Hai cháu đi vào trong và ngồi đi, bên ngoài trời khá lạnh đấy. Cô vội vàng mím môi, rằng mình và kéo Mộ Du Thần vào nhà. Thật vậy, lúc họ bước vào phòng khách, một không khí ngột ngạt chưa từng có trước đây. Nhìn lên, hai người được chào đón bởi người đàn ông tóc trắng ngồi ngay thẳng trên ghế sofa và đội ngũ nhân viên của ông bên cạnh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter Q81. Ông ngoại Thẩm Nguyệt đó là Thẩm Nguyệt, ông của Tịch Hạ Giả. Ông đã hơn 70 tuổi. Nhìn vào khuôn mặt ta có thể cảm nhận ông là một người hiểu biết sâu sắc về mọi chuyện và đôi mắt đại bàng của ông rất sắc bén. Ông mang một sức sống không thể diễn tả bất chấp cả tuổi tác. Ông là giám đốc điều hành của bất động sản Fuwa, một nhân vật xuất sắc và nổi tiếng ở City Z, tuy nhiên, vị CEO cũ này luôn ẩn giật. Mặc dù danh tiếng rất nổi trội, nhưng không nhiều người biết về xuất thân của ông. Ngay cả Tịch gia cũng không biết rằng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt là cha đẻ của Thẩm Vân Na. Trước đó, Thẩm Vân Na không quan tâm đến sự phản đối của Thẩm Nguyệt và khăng khăng muốn kết hôn với Tịch Mộ Sơn. Có lúc bà đã cắt đứt quan hệ cha. Còn với Thẩm Nguyệt, do bản tính vô cùng lạnh lùng và kiêu hãnh của mình, Thẩm Vân Na chưa bao giờ đề cập đến cha mình với bất cứ ai trước đây. Mãi đến khi Thẩm Vân Na bị chồng mình là Tịch Mộ Sơn phản bội, khiến bà đau lòng tột cùng và rời bỏ cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng. Thẩm Nguyệt đột ngột xuất hiện đúng lúc để đưa con gái mình trở về dinh thự của Thẩm gia. Mặc dù watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, Meetwriter 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt chưa bao giờ thích Tịch Mộ Sơn, nhưng trong suốt những năm qua, ngoài việc liên lạc riêng với cháu ngoại mình là Tịch Hạ Dạ, ông không hề quan tâm đến Tịch gia. Tịch Hạ Dạ nhìn Thẩm Nguyệt và khẽ gọi, ông ơi. Cùng lúc đó, cô kéo tay của Mộ Du Thần ngụ ý kêu anh ta chào ông của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt nhìn cháu gái mình với ánh mắt giận dữ rồi và ngay lập tức quay sang nhìn thẳng vào Mộ Du Thần. Đang ở bên cạnh cô. 1. Cờ vây tiếng Anh là Go, tiếng Nhật là Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 81, ông ngoại Thẩm Nguyệt. Ego, tiếng Trung là Weiki và tiếng Hàn là Baduk. Là một loại game bot rất nổi tiếng về mức độ thâm sâu và chiến lược bình luận, đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh sóng tình tinh watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter, cách chương.